Đại thợ rèn tiểu mật đào, chương 77, góc truyện audio.com. Tới tháng 9, bụng tiểu đào đã thật sự rất lớn. Hoắc Trầm mỗi ngày đều phải hỏi mấy lần, bụng có đau không? Có phải muốn sinh không? Tuy rằng tiểu đào nói một chút cảm giác cũng không có, có khả năng quá thời gian dự sinh, nhưng hắn vẫn không yên tâm, đã sớm mời mẹ vợ tới đây ở, để bà ở cùng với tiểu đào. Thật ra trong lòng tiểu đào cũng sợ hãi, rốt cuộc là tuổi còn quá nhót, lại là sinh thai đầu, nhưng nàng không dám biểu hiện ra ngoài. Vốn dĩ Hoắc Trầm đã rất lo lắng, nếu nàng lại sợ, hắn liền càng không ăn không ngủ mà lo lắng cho nàng. 15 tháng 9 là ngày hội chùa ở huyện Thường Sơn, người trấn trên tới đó không ít để mua đồ đi lễ. Trên đường cái vắng tanh, nhưng trong nhà Hoắc thợ rèn lại náo nhiệt. Tiểu đào từ sáng sớm bụng đã bắt đầu phát động đau, Hoắc Trầm chạy đi tới nhà bà mụ phá cửa, xách người tới đây. Chính là đau từ sáng sớm tới giữa trưa, hai tử cũng không thể sinh ra được. Tiểu Liễu đỡ thì đi bộ một vòng trong phòng, nhị thẩm tam thẩm của Hoắc Trầm cũng tới, giúp đỡ đun nước, trải giường chiếu, chuẩn bị đồ sinh. Họ biết cháu trai lớn đối với nàng dâu này thập phần coi trọng, sinh hai tử là chuyện quan trọng như vậy, họ đương nhiên là tới hỗ trợ. Bằng không, về sau muốn tới cửa chỉ sợ có đến cũng bị cháu trai cho đi ra ngoài. Cuối thu mát mẻ, thời tiết không nóng không lạnh vừa vặn rất tốt, nhưng Hoắc Trầm lại khẩn trương đến mức mồ hôi đầy đầu. Thật ra hắn đặc biệt muốn vào đỡ nương tử hắn đi bộ, chính là vóc người hắn quá cao, tiểu đào dựa vào hắn không tiện bằng dựa vào người tiểu liễu, Hoắc Trầm cũng đành đứng ở một bên lo lắng suông. Nhị thẩm đã làm xong cơm trưa, mời mọi người tới ăn, tiểu đào co mày lắc đầu. Mọi người ăn đi, ta thật sự ăn không vô. Không ăn sao được, lát nữa sinh hài tử làm sao có sức lực, mau lên, mau ăn chút đi. Nhị thẩm cùng tam thẩm đều khuyên nàng ăn cơm, Diệp thị cũng nói, thừa dịp lúc này chưa đau lợi hại, nhanh ăn nhiều cơm một chút. Tiểu đào luôn nghe lời, thấy mọi người đều nói như vậy, liền cắn răng đi đến bàn ăn, muốn ăn hai miếng. Chính là vừa ngồi xuống, bụng lại đau không chịu nổi. Ta thật sự không ăn nổi. Hoắc Trầm luôn dính mắt lên người tiểu đào, ánh mắt luôn nhìn theo nàng qua lại. Hoắc Trầm rốt cuộc nghĩ ra được hắn giúp được tiểu đào cái gì rồi, hắn đi đến cầm một chén canh thịt đưa muỗng tới trước mặt tiểu đào. Tiểu đào, nếu không ngồi được ta đút nàng ăn, ăn một miếng, nàng lại đi vài bước như thế sẽ không khó chịu quá. Tiểu liễu cười không ngừng, nhìn tỷ phu của ta a, thật sự là trăm dặm mới tìm được một nam nhân tốt như vậy. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, tiểu đào đương nhiên là ngượng ngùng ăn, nhưng Hoắc Trầm vẫn bướng bỉnh đứng trước nàng, một hai phải đút cho nàng thịt. Không có biện pháp, tiểu đào chỉ có thể đỏ mặt ăn. Hoắc Trầm rốt cuộc cảm thấy bản thân làm được việc có ý nghĩa, cao hứng cười lên, bưng chén đi bên cạnh người tiểu đào. Chính mình lại không chịu ăn một miếng nào, hai mắt chỉ chăm chăm nhìn miệng tiểu đào, chỉ cần thấy nàng nuốt xuống, liền lại múc một thìa đút cho nàng ăn. Nhị thẩm cùng tam thẩm nhìn bộ dạng cháu trai ngốc nhà mình một cái cũng nhịn được bật cười. Diệp thị ở bên cạnh lại nhìn không được nữa. Đại Trầm, con cũng ăn chút gì đi, từ sáng đến giờ con còn chưa có ăn gì đâu, tiểu đào thật sự lúc này cũng không ăn được nhiều đâu. Con, góc truyện audio.com, không đói bụng, con nhìn tiểu đào ăn liền thấy đặc biệt vui. Lời nói trắng trợn này, mấy phụ nhân trong nhà đều nở nụ cười. Tiểu đào cũng bị hắn chọc cười, vừa mới cười được vài tiếng, bụng bỗng nhiên quặn đau, cảm giác chĩu xuống. À, không được, lần này là thật sự muốn sinh rồi. Mấy người kia vội vàng buông đũa, ba chân bốn cẳng chạy tới, lại đau bụng thêm nửa canh giờ, rốt cuộc sinh hạ một đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp. Hài tử vừa chui ra, không nhìn thấy là nam hay nữ mà chỉ cần nhìn thấy một đầu tóc đen dày kia liền biết đứa trẻ này khỏe mạnh, nhị thẩm liền cười nói vọng ra. Nhìn này a, là một đứa nhỏ mập mạp khỏe mạnh a, nhìn thật giống Đại Trầm nha, khẳng định là một hài tử béo. Người nhà nông đều ngóng trông sinh ra nhi tử, lời cắt lợi này căn bản nói không sai, chính là khi bà mụ đem hài tử lật qua, mọi người liền phát hiện ra hài tử trắng trẻo mập mạp này, thật ra lại là một bé gái. Diệp thị trộm nhìn về phía Hoắc Trầm, nhớ tới biểu tình nôn nóng của hắn mấy ngày nay, hẳn là vẫn luôn ngóng trông có thể sinh ra là một nhi tử đi. Diệp thị có thể hiểu được tâm tình nhân gia, nhà nhiều huynh đệ còn muốn sinh thật nhiều con trai đấy, chứ đừng nói tới nhà hắn, hắn lại là con một. Bà có chút lo lắng cho tiểu đào, trước khi Hoắc Trầm đối với nàng tốt như vậy, nếu bởi vì sinh ra con gái, hắn liền bày sắc mặt cho nàng xem, chỉ sợ tiểu đào khó tiếp nhận được. Thời điểm ở cữ nếu tâm tình không tốt rất dễ nhiễm bệnh căn trong người, hơn nữa tuổi tiểu đào lại còn nhỏ, vốn dĩ sinh đứa nhỏ này liền cố hết sức. Đại Trầm, hai đứa đều còn trẻ, về sau còn sinh thêm mấy đứa nhỏ nữa đâu. Đứa đầu là tỷ tốt, về sau có thể chăm sóc cho muội muội đệ đệ. Tiểu Liễu, anh tử còn có Điền Tùng, đều là tiểu đào chăm lớn, con xem tình cảm mấy đứa rất tốt a. Diệp Thị vừa khuyên giải nói, vừa khẩn trương nhìn sắc mặt hắn. Hoắc Trầm hoàn toàn chìm đắm trong sung sướng có con gái, căn bản không có chú ý đến mẹ vợ đang nói cái gì. Nhìn Tiểu Bảo Bảo nho nhỏ, đặc biệt vui vẻ, đặc biệt muốn ôm ôm, lại không dám đưa tay ôm sợ làm đau bé. Hắn liền đứng ngốc ở kia nhìn hai tử, hít một hơi thật sâu, lại cắn môi, chốc sau lại trừng mắt nhìn, cả người đều khí thế ngút trời nhưng lại không biết phải làm sao cho phải. Đây là muốn phát hỏa sao? Diệp Thị càng nhìn càng thấy sợ hãi, sợ Tiểu Đào nhìn thấy vẻ mặt của hắn bây giờ mà dọa sợ, liền chạy tới ngồi trước giường, ngăn tầm mắt của Tiểu Đào lại. Tiểu Đào, con không sao chứ? Có cảm thấy còn có chút sức lực nào không? Nghỉ ngơi một lát đi, ngủ một giấc đi, đứa nhỏ mới sinh, lúc nữa mới bú sữa được. Nương, hai tử như thế nào lại vẫn khóc a? Là nam hay nữ? Tiểu Đào suy yếu mở miệng hỏi. Hoắc Trầm vừa rồi không nghe được mẹ vợ nói gì, hiện tại nghe thấy được âm thanh của nương tử nói, không chờ Diệp Thị trả lời, hắn liền đoạt trước mà nói. Tiểu Đào, nàng thật tốt, là một nữ nhi trắng trẻo mập mạp a, liền giống như ta nói, gọi A Huyên đi, thế nào? Tiểu Đào biết Hoắc Trầm thích con gái, liền mỉm cười ngọt ngào. Được a, chàng ôm con tới đây cho ta nhìn. Bà mụ đã dùng tã lót bao hài tử lại thật tốt, cười ha hà mà giao vào tay Hoắc Trầm. Cha đứa nhỏ, học ôm con đi. Hoắc Trầm duỗi hai cánh tay thô tráng ra, tay giống như hai khối sắt muốn đưa qua ôm lấy đứa nhỏ. Nhị Thẩm bị động tác của hắn chọc cười ha ha, đem cánh tay của hắn sửa lại. Góc truyện audio.com, ấn xuống, dạy hắn tư thế ôm đứa nhỏ chính xác. Bảo bảo thật nhẹ a, ôm trên tay không có cảm giác gì cả, mềm nhũn giống như muốn ngã xuống. Hoắc Trầm thật cẩn thận cong eo, tư thế ôm đứa nhỏ thật đặc biệt buồn cười, nhưng vẫn thật chắc chắn, hai tử khẳng định sẽ không bị rơi xuống đất. Mấy phụ nhân đều cười cười đi thu thập lại phòng ở, để giường đất lại cho Hoắc Trầm, để cho phu thê hai người trò chuyện. Hoắc Trầm thật cẩn thận mà đặt hai tử bên cạnh người mẫu thân, nhìn Tiểu Bảo bối của hắn một cái, lại ngắm nương tử một cái, hắc hắc cười lên. Tiểu Đào quay đầu nhìn nhìn, con gái mặt mũi nhăn nhăn rúm gió một đoàn, nhìn không ra xấu đẹp. Liền nhẹ giọng hỏi cha đứa nhỏ, chàng nhìn thấy giống ai? Giống nàng, nữ nhi khẳng định giống nàng. Ta cảm thấy chắc chắn lớn lên sẽ đặc biệt xinh đẹp, sẽ là một tiểu mỹ nhân, hắc hắc. Hoắc Trầm đưa tay vào trong chăn, nhẹ nhàng cầm lấy tay Tiểu Đào. Tiểu Đào, nàng vất vả rồi, về sau ta nhất định sẽ chăm sóc hai mẹ con nàng thật tốt, không để hai người phải chịu khổ. Tiểu Đào mím môi cười khẽ, ngày đó, thời điểm gặt lúa mạch chàng liền đặt tên của nữ hài cho con, gọi A Huyên. Hiện tại không sinh ra nhi tử, chàng cũng không nên trách ta, ai nói chàng không đặt tên nam hài cho con đi. Hoắc Trầm có chút ủy khuất, rũ mắt nhìn Tiểu Bảo bối ngoan ngoãn nằm nói. Ta đâu có trách nàng, ta vốn dĩ là muốn có con gái A, con gái rất tốt, giống như nàng A chọc người yêu thương. Tiểu Đào biết trong lòng hắn thực sự yêu thích A Huyên, tay trong chăn liền chuyển, ở trong lòng bàn tay hắn cào cào một chút. Nói đùa với chàng một chút, chàng còn tưởng thật. Mau đi ăn cơm đi, một ngày chưa ăn gì rồi, không thấy đói sao? Có phải làm cha rồi liền ngốc rồi? Hoắc Trầm lúc này liền khôi phục tinh thần, cười nói. Được, ta đi ăn cơm, lần sau chúng ta liền sinh nhi tử, ta dạy hắn nghề rèn, đem bản lĩnh của ta dạy hết cho hắn. Tiểu Đào bị hắn chọc cười, nhìn chàng nói, giống như bản lĩnh của chàng thật lớn a. Đương nhiên rồi, nàng không nghe sư phụ ta nói qua sao, tổ sư của ta là Trương Giả Sơn đấy, là đệ nhất thợ rèn của tiền triều, rất lợi hại. Trước mắt Thái Bình thịnh thế, chỉ đánh chút nồi chén gáo bồn, đương nhiên không phân biệt được tốt xấu, nếu đánh binh khí ra tới, tay nghề của ta có thể địch được thiên quân vạn mã. Hoắc Trầm nhỏ giọng cùng Tiểu Đào khoe khoang, hắn không muốn người trong viện nghe được chuyện này. Hắn có bao nhiêu lợi hại tiểu nương tử của hắn biết là được rồi. Hoắc Trầm múc một chén thịt lại cầm hai cái màn thầu lớn vào phòng, hắn không muốn ngồi ở bàn trước cửa sổ. Mà cầm chén đặt trên giường đất ngồi xổm trước giường, vừa ngồi ngắm hai mẹ con vừa ăn. Diệp Thị vào cửa liền nhìn thấy cảnh này bật cười, Tiểu Đào đúng là tìm được một nam nhân tốt, kiên định lại có khả năng, lại thương yêu vợ con. Tháng 9 không nóng không lạnh, Tiểu Đào ở cữ một chút không không bị tội, không cần nhìn sắc mặt bà, mẹ chồng, đều là mẹ ruột hầu hạ. Trượng phu cả ngày chạy xung quanh hai mẹ con nàng, sáng sớm liền chạy đi mua các loại rau thịt tươi mới, trái cây tươi. Sợ Tiểu Đào ăn không đủ no, cố gắng mạnh mẽ ép nàng ăn thật nhiều. Một tháng này, Tiểu Đào cùng A Huyên đều được nuôi thành trắng trẻo mập mạp, Hoắc Trầm lại gầy một vòng. Không phải ăn không tốt, là bởi vì mẹ vợ muốn chăm sóc Tiểu Đào cùng Tiểu Bảo, đến ở trong phòng cùng hai người. Góc truyện audio.com Hoắc Trầm không thể không đến đông phòng ngủ chính là A Huyên, nửa đêm khóc hắn liền tỉnh, lại ngượng ngùng đi qua nhìn, sau đó đành dựng lỗ tai nghe ngóng, thẳng đến khi A Huyên nín khóc ngủ rồi, hắn mới yên lòng, sau đó lại không ngủ được nữa. Trước khi thành thân đều là ngủ một mình, ngủ rất ngon. Chính là từ sau khi thành thân, liền chưa cùng Tiểu Đào phân giường qua ngủ. Hiện tại không có Tiểu Đào bên người, hắn cả người khó chịu. Hoắc Trầm bắt đầu mơ mộng, ngóng trông thời gian trôi nhanh chút sớm đến ngày hết tháng. Cách chương.